Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Chí Đình cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Do qua sức khỏe của mình không được tốt nên đọc được giữa chừng chuyện cầu ma thì phải dừng lại, mong là mọi người thông cảm. Mấy hôm nay thì Hà phải đi làm khá là xa. Thì thực ra bình thường công việc của mình, một ngày thì mình cũng đã nói với các bạn là mình đi khoảng gần 80 cây số, cả đi cả về. Cho nên là nhiều khi rất là mệt, đi trên đường thì mệt mỏi, xe đi lại rất là đông. Cho nên là cũng không thể tránh khỏi được sức khỏe của mình không được tốt. Dạo này thì mọi người cứ nói là da của mình bị xanh. Có lẽ là do mình làm cũng thức đêm nhiều quá, gan thận nó cũng bị ảnh hưởng. Cho nên là trong thời gian tới thì chắc là mình cũng phải giảm bớt thức khuya. Chào Võ Thanh Ngân, Vũ Tuân. Đúng rồi, tại vì mình thức đêm nhiều quá, mình cũng bị stress về công việc, bị áp lực nhiều thứ nên là tóc của mình đợt này bị rụng khá là nhiều, không thể để tóc dài như mọi khi được nữa. Mặc dù mình rất là thích để tóc dài nhưng mà bị rụng nhiều quá, đâm ra đợt này mình phải cắt ngắn đi để cho nó đỡ bị rụng tóc đấy. Chào Tạ Đình Phong nhé. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Mong là mọi người yêu thương quý mến kênh của mình thì sẽ ủng hộ nhiệt tình để kênh của mình có thể ngày càng phát triển. Còn mình thì vẫn luôn luôn cố gắng có thể khắc phục được công việc của mình cũng như là phục vụ cho mọi người nghe được chuyện YouTube. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Mình cũng biết là thức khuya thì ảnh hưởng tới sức khỏe, nhưng mà mình vừa phải dịch chuyện, lại vừa phải làm công việc này, lại vừa phải làm công việc chính. Cho nên là cái thời gian của mình thực sự rất là eo hẹp. Khi mà mình bận một cái việc gì, bất cứ một việc gì ở cơ quan thì y như rằng là mình sẽ không có thời gian để dịch. Nguyên cả ngày hôm nay là mình không có thời gian để dịch. Lúc nãy là tranh thủ về nhà một cái là mình dịch luôn đấy, chứ cũng không có thời gian nhiều đâu. Nên nhiều khi là chuyện bị chậm hoặc là muộn thì mọi người thông cảm, bởi vì lúc đấy là mình dành thời gian để dịch chuyện. Và bây giờ mời mọi người cùng nghe chuyện nhé. Tức nghênh đón. Đấy, hôm nay lại còn bị chập chờn ở cái mạng này nữa. Mời mọi người nghe lại nhé. Hy vọng là nó không bị chập chờn nữa. Giữa trưa, Tiêu Tiêu đã chạy xe về, mang theo cha mẹ Nhị Miêu. Mấy người vừa xuống xe, Lý Thanh Đông lập tức nghênh đón, đem lời Nhị Miêu nói lại một lần. Triển Triển không dám thất lễ, lại cùng Thanh Lam, Tiêu Tiêu cùng một chỗ lái xe lao tới bờ biển. Cha mẹ Nhị Miêu tự nhiên là có Lý Thanh Đông cùng Vạn Thư Cao, hai sư đồ tới trấn an. Hai người này đều là miệng lưỡi thép, dần dần đã khuyên nhủ được vợ chồng Đinh Chí Minh. Lại nói Nhị Miêu mang theo đại ca thẳng tiến động tiên nhân, không chút do dự xông vào bên trong Tam Mao cung giả sơn trận. Nhưng cái gọi là quan tâm thì sẽ bịa loạn. Nhị Miêu trong lòng bi thương lo lắng, hoàn toàn đã mất đi chi ý Tiêu Dao. Lần này vượt qua quan trận vậy mà vô cùng khó khăn, gập ghềnh thật vất vả mới đi tới được trung cung. Nhị Miêu ngồi dưới đất không đi nữa, tiếp tục truyền Tiêu Dao đạo khí cho đại ca. Bởi vì thời gian trong trận ngoài trận khác nhau, vì lẽ đó Nhị Miêu dự tính ra thời gian. Có thể trong động 1-2 tiếng, ngoài động đã là trôi qua mấy ngày. Triển Triển đã mang theo Dao Nhân trở về, đại ca có hy vọng rất lớn có thể cứu sống được. Khi ngồi xuống, tâm của Nhị Miêu cũng đã yên tĩnh trở lại. Một bên duy trì lấy sinh mệnh yếu ớt của đại ca, vừa suy nghĩ điểm mấu chốt trong thời gian ngày. Lưu lão quỷ đối với mình đuổi tận giết tuyệt, hiện tại lại đối với đại ca ra tay ác độc. Bọn hắn đến tột cùng muốn đem Đinh gia bước tới mức nào đây? Bọn hắn thiết trí long mạch để long khí đối ứng tại Đinh gia, đến tột cùng là có ý định gì? Nếu mình cùng với đại ca đều chết, long khí không có chỗ nào đối ứng, như vậy thời gian bọn hắn bày ra phong thủy đã mấy trăm năm, không phải sẽ bị uổng phí hay sao? Suy đi nghĩ lại, trừ đi đủ các loại khả năng, Nhị Miêu vẫn không có cách nào hiểu thấu đáo. Xem chừng thời gian đã qua hơn một tiếng, Nhị Miêu lại lần nữa đứng dậy, mang theo đại ca xuất trận. Lần này tâm tính bình thản, dưới chân bộ pháp Tiêu Diêu bày ra, trong nháy mắt liền ra giả sơn trận. Đồng tử lúc này đang đợi ở đây, mang theo thức ăn và nước uống. Sư muội ta trở về rồi sao? Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Vẫn chưa về. Chắc là khoảng sáng sớm mai là có thể trở lại quan. Đồng tử trả lời. Được, ta giờ sẽ lại vào trong trận, ngày mai sẽ đi ra. Nhị Miêu gật đầu quay người tiến vào trận. Ước chừng thời gian ba nén hương sau, Nhị Miêu lại lần nữa xuất quan, đã nhìn thấy Vạn Thư Cao đang đợi. Nhị Miêu ca, Ngô sư thúc tổ đã trở về rồi, mang về hai nhân ngư, muốn anh mau trở về ngay. Vạn Thư Cao nói. Thế nhưng Nhị Miêu lại không phản ứng với hắn, thân thể lắc một cái đã biến mất ở trước mặt Vạn Thư Cao. Trong hậu điện Hư Vân Quan, moi ra hai cái hố to, bên trong nuôi một nam một nữ giao nhân, trong hố là nước biển xa xôi ngàn dặm được trở về. Yên Vân là nữ, tâm huyết của cô không có tác dụng với Đinh Gia Tuấn, vì vậy cô ý mang theo một nam nhân giao nhân tuổi trẻ. Yên Vân, lại phải làm phiền cô, mời cô mau cứu đại ca ta. Nhị Miêu đem đại ca đặt ở bên bờ hố, hướng về phía hai giao nhân bái thật sâu. Yên Vân không nói câu nào, chỉ nở nụ cười, tiếp đó lấy ra xương cá, đâm huyết cứu người. Nhị Miêu ngồi dưới đất không nhúc nhích mà quan sát. Một đợt điều trị tiến hành khoảng 5 tiếng. Yên Vân lúc này thu hồi xương cá nói, sống hay chết thì phải tới một tháng sau mới có thể thấy được kết quả. Hiện tại, chúng ta cần lượng nước lớn biển sạch sẽ để bảo trì trạng thái cơ thể. Vì vậy, cái này không phải lo. Ta đã bố trí 4 chiếc xe bồn, vừa đi vừa về đi bờ biển để lấy nước, cam đoan sẽ cung ứng đủ. Triển Triển đáp. Vậy thì được rồi. Yên Vân gật nhẹ đầu, để Nhị Miêu đem đại ca hắn đi. Nhị Miêu nói một tiếng cảm ơn, lại dẫn đại ca trở về động tiên nhân. Dù sao trong động tiên nhân thời gian rất ngắn, bệnh tình của đại ca sẽ không bị kịch liệt chuyển biến xấu. Sáng sớm hôm sau, Nhị Miêu mang đại ca ra để Yên Vân tiếp tục trị liệu. Cứ như vậy giày vò đi đi về về, thẳng tới buổi sáng giao thừa, Yên Vân mới thở dài một hơi nói. Tình hình so với ta đã tốt hơn, đại ca của ngài đã nhặt về được một mạng. Sau này trị liệu, các ngài có thể thêm một chút dược vật. Nhị Miêu đại hỉ, cho đại ca ăn một viên long hổ đan, lại nấu thuốc, sắc thuốc nam, điều chế nước thuốc để đại ca uống. Tiếp đó thôi động tiêu dao đạo khí, cường công tâm mạch. Biết được con trai cả không chết, trên mặt hai vợ chồng Đinh Chí Minh cuối cùng đã lộ ra một chút tươi cười. Vốn dĩ hai vợ chồng già có chút oán trách Nhị Miêu. Dù sao cũng là do con trai thứ trở về mới dẫn đến tử vong cho con trai trưởng. Hơn nữa, hắn lại còn khư khư cố chấp, không chịu nghe lời khuyên bảo. Nhưng lúc này, nhìn thấy Nhị Miêu vì cứu đại ca mà không ăn không nghỉ, cả người đều gầy đi trông thấy. Hai vợ chồng già còn có thể nói được gì, chỉ có đau lòng. Thời điểm 15 tháng riêng, Đinh Gia Tuấn cuối cùng cũng đã tỉnh lại, có thể mở miệng để nói chuyện. Lại qua hai hôm, tình huống càng thấy chuyển biến tốt đẹp, có thể ăn được một chút. Yên Vân kết thúc đợt trị liệu, công đức viên mãn, liền cáo từ trở về. Nhị Miêu Triển Triển cũng không tiện giữ lại, phái xe đưa đi bờ biển. Tiêu Tiêu cùng với Triển Triển tự mình đưa tiễn. Tin tức Mục Thung Lũng bên kia cũng đã chuyển tới. Trong thôn an toàn không có việc gì, cũng không phát sinh chuyện xui xẻo. Nhưng Nhị Miêu đã căn dặn cha mẹ mình, che giấu tình hình khôi phục sức khỏe của đại ca Đinh Gia Tuấn. Ở trong điện thoại, Đinh Chí Minh đối với người trong thôn nói, Đinh Gia Tuấn đã chết. Cha mẹ giờ đều ở lại đây, một bước cũng đừng đi ra ngoài, sẽ có thể bảo vệ không có chút sơ hở. Vào ngày 18 tháng riêng, Nhị Miêu đối với cha mẹ nói, đại ca bây giờ còn đang rất nguy hiểm, con phải mang theo anh ấy tiến vào động tiên nhân. Sau khi đại ca đã hoàn toàn bình phục, con sẽ trở về tìm đám quỷ vật kia để tính sổ. Lý Thanh Đông lắc đầu nói, sử thúc, nhóm lão quỷ huyện Lăng Sơn bất lực thôi phát đại trận, đại ca của người ở đây sẽ rất an toàn. Cẩn thận vẫn tốt hơn. Nhị Miêu trầm ngâm nói, hiện tại Đinh gia không sao, nhưng hạ du sông Nguyệt Nha còn có trên vạn mệnh người đang ở trong tay bọn chúng. Vậy anh định làm thế nào? Triển Triển hỏi. Nhị Miêu ngẫm nghĩ đáp, vẫn tại động tiên nhân bế quan để đại ca khôi phục. Sư muội, mọi người đã khổ cực. Thôi được rồi, cứ cách một thời gian thì anh nhớ ra một chút, nếu không chúng tôi không thể nào liên lạc được với anh. Nghe Triển Triển nói vậy, Nhị Miêu gật đầu, mang theo đại ca phong độn mà đi. Trong động tiên nhân, Nhị Miêu cõng đại ca vào núi giả trận, bắt quái sấm cửu cung đi vào trước cửu âm dương. Vì để về phòng phát sinh ngoài ý muốn, Nhị Miêu đem đại ca đặt ở một bên, dặn hắn đừng có lộn xộn, đồ ăn nước uống cũng đặt ở bên chân của Đinh Gia Tuấn, để hắn đói thì ăn, khát thì uống. an trí tốt cho đại ca xong, Nhị Miêu mới hít một hơi thật sâu, giơ tay một đạo trưởng tâm lôi bổ về phía chấn vị. Cửa âm dương chậm rãi tách ra, bên trong như cũ là mây mờ lượn lờ, khí lạnh thấm xương. Nhị Miêu chậm rãi bước vào bên trong cánh cửa, lần này không bị lực lượng bài xích đẩy mạnh mình, nhưng trong động sương mù quá nặng, ánh mắt khó có thể nhìn được xa. Lo lắng ở bên trong sẽ có bố trí cơ quan, nên Nhị Miêu chậm rãi mà đi vừa quan sát. Không nghĩ tới trong động diện tích cực lớn, không biết là rộng lớn bao nhiêu, đi mãi mà không nhìn thấy điểm cuối. Tại đây trong hoàn cảnh mênh mông, Nhị Miêu đi tới đi lui, sinh ra một tia sợ hãi. Người tới là ai? Đột nhiên, một thanh âm kỳ ảo linh hoạt từ trên đỉnh đầu chuyển xuống. Là thanh âm của một nam nhân, thực xa lạ. Ai? Nhị Miêu chấn động xoay người xem xét, lại không nhìn thấy bóng người vội vàng quát. Kẻ nào? Tránh ở trong động tiên nhân Mao Sơn ta, cấp tiểu gia lăn ra đây. Tiểu gia? Ha ha ha. Tiếng cười trung khí mười phần phiêu đãng ở bên tai, một bóng hình dần dần từ sương mù dày đặc mà hiện ra. Nhị Miêu nhìn chăm chú kỹ, thế nhưng không thể phân rõ được đối phương là người hay quỷ. Người tới khoảng hơn 40 tuổi, hán khí y quan, trang phục văn sĩ, bạch diện hắc cần, tiên phong đạo cốt. Ông là ai vậy? Nhị Miêu lấy tay tiến bên hông, cắm chắc vào Đả Thi Tiên. Đả Thi Tiên? Văn sĩ nhìn thấy vậy gật đầu nói. Ta đã lâu không chạm tới. Nhị Miêu trong đầu mồ hôi lạnh ứa ra, nói lắp hỏi. Chẳng lẽ người là tổ sư gia? Tiểu tử, người rốt cuộc đã nhận ra ta. Văn sĩ gật đầu đáp. Ta là Mao Doanh. Đại Mao chân nhân, chân quân sao? Nhị Miêu kinh ngạc, so với thấy được ngoại tinh nhân còn thấy nhiều hơn. Nhưng thân phận không rõ, hắn lại không dám tùy tiện tương bái, sợ sẽ lưu lại trò cười. Trong lòng âm thầm nghĩ, sao tổ sư gia còn sống trên đời này chứ? Lúc này xong đời, mình về sau còn có thể hảo hảo trăng bức sao? Hơn nữa, tượng thần ở trong quan Mao Sơn đều là lão nhân, sao tổ sư gia lại trẻ tuổi thế này chứ? Người không tin ta? Văn sĩ đánh giá sắc mặt của Nhị Miêu hỏi. Nhị Miêu gật đầu đáp. Đệ tử thực sự không thể tin được. Văn sĩ cười, bỗng nhiên véo khởi chỉ quyết trong miệng niệm chú. Đại đạo vô hình, thường cư yểu minh, thánh trung chỉ thánh, linh trung chi linh, nghịch chi giả chết, thuận chi giả sinh, 10 vạn thiên sư tục mệnh, 10 vạn chân nhân chú sinh, 10 vạn kim đồng thủ hồn, 10 vạn ngọc nữ vệ hình, 10 vạn thiên đinh ăn quỷ, 10 vạn lực sĩ chuyên tinh, 10 vạn tướng quân chém yêu, 10 vạn kim cương chói tà, tu di ra giới tử, linh bảo phục ma ấn, khởi. Theo chú ngữ kia, từng đạo hư ảnh phủ chú, từ đầu ngón tay văn sĩ bay ra, bôn Nhị Miêu mà đến. Nhị Miêu mở to hai mắt, vừa mừng vừa sợ. Mừng vì người này hiểu được khẩu quyết thúc giục Mao Sơn đại ấn, nhất định là tiền bối phái Mao Sơn, không thể nghi ngờ. Kinh là uy lực chú ngữ của người này tựa hồ rất lớn. Đầu ngón tay có hư ảnh phủ chú bay ra, đây là việc mà mình không làm được. Người nọ niệm một lúc, đột nhiên ngừng lại hỏi. Linh bảo pháp từ đại ấn không ở trên người của ngươi sao? Không có ở đây, đang ở hư vân quan. Nhị Miêu đáp. Trách không được, ta niệm lâu như vậy mà không có phản ứng. Văn sĩ ở trên đầu mình chụp một cái, bỗng nhiên thay đổi chỉ quyết, lại lẩm nhẩm mà niệm lên. Mới vừa niệm tới 3 câu, Nhị Miêu vèo một cái nhảy dựng, đem Đả Thi Tiên trên người vứt trên mặt đất mà hét lên. Người làm gì? Đây là pháp thuật gì vậy? Đả Thi Tiên trên mặt đất giống như linh xà vặn vẹo nhảy đánh. Cũng không thấy văn sĩ có động tác ra sao, tay cầm của Đả Thi Tiên đã dừng ở trong tay của ông ta. Tam thành hóa rồng thật, một hơi nhập hải hiện long linh, cấp tốc nghe lệnh. Đả Thi Tiên trong tay văn sĩ run lên, tiên tác đột nhiên biến thô, tiên sao biến ra thành một viên long đầu. Long nha, long nhãn, long cần, long lân đều hiện lên. Long hé miệng, một đạo lửa cháy phun ra, bắn về phía ngoài mấy chục trượng. Nhị Miêu nhìn thấy trợn mắt há hốc miệng, hốt hoảng như đang ở trong mộng. Văn sĩ cười lớn, dung tay lên thu Đả Thi Tiên lại, ném cho Nhị Miêu hỏi. Còn chưa tin sao? Trong Đả Thi Tiên ta phong một đạo long linh, cho nên mới có y lực như vậy. Tổ sư gia! Nhị Miêu quỳ xuống dập đầu. Đệ tử Đinh Nhị Miêu có mắt không trong. Đại Ma Quân vung tay lên, một cỗ trống rỗng như hỏa mạnh mẽ đem Nhị Miêu nhân dậy nói. Người không biết không có tội, đã cách 2000 năm, bất kể kẻ nào thấy ta cũng không dám tin tưởng. Nhị Miêu đứng dậy dụi mắt hỏi. Nhưng... ngài đây là sống đến bây giờ, hay là hạ phàm tới, ngài vẫn luôn ở nơi này sao? Ta không phải là thất tiên nữ, hạ phàm cái gì? Vạn sĩ lắc đầu lại thở dài nói. Xem ra pháp thuật ta truyền xuống, đều đã bị các ngươi đạp hư không sai biệt lắm. Mị Miêu một trận hổ thẹn biện giải nói. Tổ sư gia, điều này cũng không thể trách chúng con được. Hơn 2000 năm qua, đã có nhiều biến thiên. Quân tiên phong nổi lên bốn phía, triều đại thay đổi. Cũng không biết đã thay đổi bao nhiêu lần rồi. Đạo pháp Mao Sơn, mặc dù không còn hưng thịnh như xưa, nhưng ở bên trong thiên hạ đạo môn vẫn là số một. Căn cơ Mao Sơn vẫn là hoàn hảo. Đại Mao Quân gật đầu hỏi. Xem ra âm sư vừa nói, ngươi không hiểu. Âm sư? Đệ tử không rõ. Nhị Miêu thành thật công đạo. Đại Ma Quân ngẩng đầu nhìn đỉnh, rồi vừa đi vừa bước nói. Ta năm đó suy xét tới vấn đề một mạch Ma Sơn kéo dài, cho nên thiết chí Dương Sư cùng âm sư. Dương Sư, tên như ý nghĩa, đó là đệ tử Ma Sơn ở nhân gian bái sư phụ. Âm sư chính là chính mình. Nếu một mạch Ma Sơn đoạn tuyệt, ta sẽ cùng một đệ tử Ma Sơn cuối cùng thông linh, để hắn kế thừa đạo pháp Ma Sơn. Người giờ phút này nhìn thấy, đó là âm sư. Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi hỏi. Tổ sư gia, đệ tử ngu dốt, ý tứ của ngài là... con hiện tại đang ở trong mộng. Con thấy được không phải chân thân của ngài, mà là nguyên thần của ngài hay sao? Trẻ nhỏ cũng dễ dậy, nhưng ta hiện tại không phải là nguyên thần, chỉ là một chút tàn niệm lưu tại nhân gian mà thôi. Đại Ma Quân đáp. Nhị Miêu vẫn chưa quá rõ ràng hỏi. Nhưng tổ sư gia... chân thân của ngài phản hư chết về sau, hiện tại ở nơi đâu? Tự nhiên là ở đạo thiên nhân, cái này không nói tới. Đại Ma Quân nhìn Nhị Miêu nói, người có thể hiểu được tiêu dao đạo pháp, tiến vào cửa âm dương, nói vậy cũng là ứng kiếp mà sinh. Đã như thế chỉ sợ đại kiếp nạn nhân gian sắp tới. Nhị Miêu, không biết người hiện tại hiểu được bao nhiêu đạo pháp của Mao Sơn, có thần thông gì không? Lúc này tạo hóa lớn, tổ sư gia tự mình giảng giải, sau này còn không phải là đạo tháp, đạo pháp thông thiên hay sao? Nhị Miêu trong lòng mừng như điên, nhưng lại không dám biểu lộ đáp. Đệ tử nào có thần thông gì đâu, trời sinh tính ngu dốt, chỉ học được một ít tiểu xiếc. Ai ngờ Đại Ma Quân nghe thấy vậy, trong lỗ mũi hử lạnh một tiếng. Ta chuyển xuống pháp thuật Mao Sơn, mà lại bị ngươi làm thành trở thành tiểu xiếc, người đúng là to gan. Tổ sư gia, ý của con không phải vậy. Nhị Miêu vội vàng giải thích. Người năm đó chuyển xuống tự nhiên đều là đại thần thông. Thế nhưng đệ tử học nghệ không tinh, họa hổ không thành, phản loại khuyển, liền biến thành tiểu xiếc. Một bên đáp lời, Nhị Miêu một bên đánh giá sắc mặt của tổ sư gia. Còn tốt, Đại Ma Quân khuôn mặt cũng không dữ tợn. Ha ha, nhanh mồm dẻo miệng, ta thích. Đại Ma Quân cười to lại hỏi. Như vậy, ngươi đến tột cùng học được bao nhiêu tiểu xiếc, có bao nhiêu đại uy lực, nói cho ta nghe một chút. Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi đáp. Đệ tử biết bắt quỷ, còn có độn phong, độn hỏa, độn chi thuật, còn biết khai quỷ môn du địa ngục, không sai biệt lắm cũng chỉ có như vậy. Ngươi có thể đi vào cửa âm dương của ta, chứng minh căn cơ vẫn phải có, bắt quỷ tự nhiên không thành vấn đề. Ta hỏi ngươi, có khả năng chu thần hay không? Chu thần? Đệ tử không biết. Nhị Miêu lắc đầu nói. Lần trước gặp thần Ngũ Thông, đệ tử suýt nữa đã ném đi mạng nhỏ. Cuối cùng vẫn phải thỉnh Văn Khúc Tinh Quân thì mới giết được hắn. Thần Ngũ Thông? Đó là cái gì? Vì sao ta không biết? Đại Ma Quân khẽ nhíu mày. Trước khi Đại Ma Quân chết, Ngũ Thông mới phong thần. Tuy rằng một chút tản niệm Đại Ma Quân hóa thành Ma Sơn âm sư, nhưng chỉ là ở trong động tiên nhân, không ra khỏi cửa, bởi vậy ông ta không biết lai lịch của thần Ngũ Thông. Ngũ Thông là một trong năm xúc sinh, ếch lớn xanh cùng rắn, lợn rừng các loại, bởi vì rất có linh nghiệm, cho nên được một phương hương khói cùng phụng. Đệ tử lần trước đã gặp được ếch xanh thần, Ngũ Thông bên trong lão tứ, được gọi là Ếch Tứ Lang. Đại Ma Quân cười lạnh nói, vậy không phải là yêu quái thành tinh hay sao? Có cái gì mà phải sợ? Người thật đúng là học nghệ không tinh. Nếu không dùng thuật Mao Sơn giết hắn, so với bóp chết con kiến còn đơn giản hơn. Nhị Miêu trong lòng mừng như điên thì lễ, thỉnh tổ sư gia chỉ điểm, ban đệ tử đại thần thông chi thuật. Đại Ma Quân gật đầu, bỗng nhiên hướng về bốn phía vung tay lên, chỉ thấy bốn phía sương mù chậm rãi tan đi, vách tường tứ phía từ tứ phương đi tới, cấu thành một phòng 30 mét vuông. Trong nhà vô đèn hiển nhiên, vô hoa tự hương, trên nền đá xanh không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai đệm hương bồ. Ngồi đi, Nhị Miêu. Đại Ma Quân ở trên đệm hương bồ ngồi xuống bằng xếp bằng nói. Nhị Miêu đáp ứng một tiếng, cùng tổ sư gia đối diện tương ngồi. Ta năm đó chuyển xuống Thuận Mao Sơn, tổng cộng là 108 loại, trong đó thiên cương 36, địa sát 72. Người có biết cụ thể những điều này không? Đệ tử không biết, đệ tử học đến học đi cũng chỉ có mười mấy 20 loại pháp thuật mà thôi. Nhị Miêu tính toán một chút, sau đó đem pháp thuật mình sở học cùng tổ sư gia đại khái nói lại một lần. Đại Ma Quân gật đầu nói, ta nói cùng ngươi nghe, ngươi phải cẩn thận mà ghi nhớ. Thỉnh tổ sư gia truyền đạo. Nhị Miêu thì lễ. Địa sát 72 thuật là chỉ u thông, đuổi thần, gánh sơn, cấm thủy, mượn phong, bố sương mù, kỳ tình, đảo vũ, ngồi hỏa, vào nước, giấu ngày, ngự phong, nấu thạch, phun diễm, nuốt đào, hồ thiên, thần hành, lý thủy. Đại Ma Quân một bên nói, một bên khuất động thủ chỉ thuộc như lòng bàn tay. Nhị Miêu nghe tâm hoa nộ phóng, vò đầu bứt tai, cùng Tôn Ngộ Không ở trước mặt Bồ Đề Lão Tổ, nghe nói tâm tình, quả thực giống nhau y như đúc, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Tổ sư gia nói đến những pháp thuật này, mình phần lớn chưa từng nghe thấy, có chút ở trên điển tịch của Mao Sơn, nhìn thấy ghi lại quá vụn vặt, lại khó mà có thể nhìn thấy được chân dung, không có được phương pháp tu luyện. Hôm nay nghe tổ sư gia từ từ kể ra, Nhị Miêu mới biết được Mao Sơn thuật chi bác đại tinh thâm. Chính mình khổ học mười mấy năm, sở lĩnh ngộ cùng nắm giữ gần như chỉ là da lông mà thôi. Địa sát 72 thuật, người đã nhớ kỹ chưa? Đại Ma Quân hỏi, Nhị Miêu tiêu hóa một lát rồi đáp. Đệ tử nhớ kỹ. Nhưng đệ tử không rõ, uống nước mà cũng coi là pháp thuật Mao Sơn sao? Ăn cơm uống nước, đó là việc của cá nhân, Nhị Miêu lại không rõ vì sao chuyện ăn uống tiêu biểu ngủ mà cũng thuộc về thuật Mao Sơn. Uống nước? Đại Ma Quân sửng sốt rồi đột nhiên cười lớn. Ta giờ không uống nước, nếu không thì sẽ sặc chết. Ta nói là uống nước, là luyện tới chỗ cực hạn, một tiếng hét dài để nước sông chảy ngược. Nhị Miêu ra mặt một năng, hóa ra là mình đã nghe lầm. Bỗng nhiên não động lại mở ra, nhớ tới Trương Phi ở trên cầu Trường Bàn, hét lớn một tiếng, làm cho nước sông chảy ngược, liền ám đạo. Chẳng lẽ Trương Dực Đức cũng biết thuật Mao Sơn? Nhưng Nhị Miêu chỉ ngẫm lại, lại không nói ra, rốt cuộc đây là lời nói bên ngoài. Mới vừa nói là địa sát 72 thuật, giờ lại nói tới thiên cương 36 thuật. Đại Ma Quân gập ngón tay lại bắt đầu đếm. Thiên cương 36 thuật bao gồm cản toàn tạo hóa, điên đảo âm dương, dị tình đổi đấu, khuynh thiên phản ngày, gọi vũ hô phong, chấn sơn hám mà, giá xương mù đằng vân, hoa giang thành tục. Nhị Miêu vui mừng khôn xiết, bỏ dậy giật đầu một cái, thỉnh tổ sư gia dạy con, đệ tử muốn học được toàn bộ. Đại Ma Quân gật đầu nói, đừng vội, nếu ta nói để cho ngươi nghe, đương nhiên là sẽ truyền thụ cho ngươi, nhưng yêu cầu đi bước một mà nhớ kỹ tâm vỡ quyết cùng với chỉ quyết, từng bước mà tăng lên tu vi. Xem tư chất của ngươi cũng không tính là quá thấp, hoàn toàn có thể học được, cũng sẽ không cần bao lâu. Không tính quá thấp sao? Nhị Miêu nghe thấy vậy thì càng vui mừng hỏi. Tổ sư gia cho rằng con bao lâu thì có thể học được hết? À, đại khái cũng không đến 80 năm. Là có thể học được xong toàn bộ. Nhị Miêu một đầu chạm vào trên mặt đất, đau đớn muốn chết. 80 năm mới có thể học được, mình còn sống thì cũng đã hơn 100 tuổi. Ta nói 80 năm mới có thể học được là học được toàn bộ, hơn nữa đạt tới cực hạn. Người hiện tại nhớ kỹ pháp môn tu luyện, đi ra ngoài, về sau chậm rãi tu luyện, một năm học được 3-5 môn cũng đã là cực tốt. Tổ sư gia đột nhiên nói ra một câu chân thể. Đạo gia chú ý tuần tự, tiệm tiến thuận thế mà làm, quá mức vội vàng thì sẽ đi lạc lối. Nhị Miêu vừa nghe cũng có đạo lý. Mình học mười mấy năm, liền điểm bản lĩnh này cũng đã rất kinh hãi thế tục. Sau này lại học được các pháp thuật khác, liền có thể tiêu giao thiên hạ, phóng nhãn tứ hải, cùng ai tranh phong nữa đây? Nghĩ như vậy, Nhị Miêu trong lòng lại cao hứng. Còn nữa, trong đó có chút pháp thuật, liền tính ngươi học xong, chỉ sợ cũng vô pháp sử dụng. Đại Ma Quân lại nói thêm. Vì sao vậy? Bởi vì quá khứ bất đồng. Theo ta thấy, hiện tại thiên địa chi khí đạm bạc, âm dương nhị khí phần đục, sở hữu có chút đại thần thông đã mất đi điều kiện thúc dục cùng cơ sở. Đại Ma Quân giải thích, Nhị Miêu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hiện giờ toàn thế giới, các nơi đều là như vậy. Nơi nơi khai thác mỏ quặng, giếng khoan dầu, địa mạch đã bị phá thành mảnh nhỏ. Hơn nữa máy truyền phát tín hiệu nhiều, các loại sóng điện tử quấn quanh địa cầu, đối với âm dương nhị khí đều cấu thành quấy nhiễu chí mạng. Truy cứu lên, đây cũng là một nhân tố lớn khiến đạo pháp bị xuống dốc. Nói xong tên 108 loại pháp thuật, Đại Ma Quân bắt đầu thụ nghiệp, phân loại một đám mà nói tới. Nhị Miêu bình tâm tĩnh khí, tập trung sở hữu tinh lực để học, sợ sẽ bỏ qua một chữ. Lúc này tại Tam Mao, gió xuân hỏa thuận, hoa nở khắp nơi, thế nhưng Hư Vân Quan, đám người Tiêu Tiêu lại không còn tâm tưởng mà thưởng xuân. Nhị Miêu tiến vào động tiên nhân đã được gần 3 tháng, tin tức ngăn cách làm cho mọi người lo lắng không thôi, đặc biệt là vợ chồng già Đinh Chí Minh, hiện tại hai con trai đều không thấy, bọn họ nôn nóng không thôi. Tiêu Tiêu đương nhiên là càng lo lắng, nhưng ở trước mặt cha mẹ chồng lại không dám có điều biểu lộ, ngược lại cố gắng cười để an ủi bọn họ. Vì để tìm hiểu tin tức, Triển Triển cũng từng hai lần giấm quan, nhưng cũng không thể thành công, bị núi giả trận trong động tiên nhân ngăn cản. Thanh La muốn trở về Sơn Thành, nhưng Nhị Miêu lại không ra, cô cũng không yên tâm, đành phải tiếp tục ở chỗ này chờ đợi. Chỉ có Lý Thanh Đông là không lo lắng, vẫn cả ngày cười ha hả mà khuyên giải mọi người. Nói anh em Nhị Miêu đều bình an không có việc gì hết. Ông ta còn có lời thề son sắt, nguyện ý dùng đầu mình để đảm bảo. Mọi người bán tín bán nghi, đành phải buông xuống tâm tình mà tiếp tục chờ đợi. Vào một buổi tối, Tiêu Tiêu trấn an tốt cha mẹ Nhị Miêu tới tìm Thanh Lam cùng Triển Triển để nói chuyện. Mọi người đều ở đây tụ tập dưới một mái nhà. Vạn Thư Cao chớp mắt rồi nói, sư phụ, Ngô sư thúc tổ, mọi người có cảm thấy mấy hôm nay có gì kỳ quái không? Kỳ quái gì? Triển Triển nhàn nhạt hỏi. Mấy ngày nay, chuyện nháo quỷ đặc biệt rất nhiều. Tôi nghe nói nhóm đạo quan Lỗ Mũi Châu khác nói, mỗi ngày tới cầu phù nối liền không dứt. Vạn Thư Cao kêu khổ, mấy ngày nay tôi tăng ca thêm giờ mà vẽ bùa, đều có điểm cung không đủ cầu. Lý Thành Đông gật đầu. Đúng là như vậy. Mấy ngày nay du hồn rất nhiều, hơn nữa nghe được một ít tin tức không đáng tin cậy, khác nơi đều phát sinh chuyện người chết hoàn dương. Lại còn có loại sự tình này sao? Triển Triển lắp bắp kinh hãi. Chẳng lẽ nhóm địa phủ quỷ sai thất trách, rối loạn trật tự âm dương? Theo lý thuyết, thanh minh vừa qua, Tết Trung Nguyên vẫn còn sớm, không thể có trăm quỷ hành hoành như vậy được. Lý Thanh Đồng cũng khẽ nhíu mày, lấy ra thiên cơ bản muốn tính tới một quẻ. Đột nhiên đồng tử chạy vào báo. Quan chủ, minh giới hắc bạch vô thường tới cầu kiến. Bọn họ lúc này tới làm gì chứ? Lý Thanh Đông vuốt râu đối với Vạn Thư Cao nói. Triệt hồi cấm chế, dẫn bọn họ tiến vào đi. Vạn Thư Cao gật đầu, ra cửa đem hắc bạch vô thường lãnh vào đây. Mang binh, hiện tại tình huống thực khẩn cấp. Nếu chúng mà đạo Atula đánh vỡ minh giới, như vậy sẽ thuận thế ra quỷ môn quan, đi vào nhân gian. Khi đó, chỉ sợ thiên hạ hạo kiếp. Hiện tại đại nguyên soái không ở đây, nên làm thế nào cho phải? Nhìn hắc vô thường hoang mang lo sợ, Triển Triển nói. Nhị Miêu không biết khi nào mới có thể xuất quan. Các người tìm kiếm chi viện, không ngại đi Long Hồ Sơn xem sao. Cũng chỉ có thể như vậy. Tần Quảng Vương ra lệnh cho ta tới Ma Sơn trước, rồi đi Long Hồ Sơn. Hiện tại đại nguyên soái không ở đây, huynh đệ chúng ta cũng không thể ở lại lâu được. Đi Long Hồ Sơn tìm Trương Thiên Sư để nghĩ cách. Hắc Bạch Vô Thường chắp tay, liền cáo từ. Lý Thanh Đông cũng không giữ lại, đứng dậy đưa ra ngoài cửa. Vừa mới trở lại sau điện, điện thoại của Lý Thanh Đông liền vang lên, mở ra vừa thấy lại là La Thiến Long Hồ Sơn gọi tới. Lý quan chủ, minh giới đại loạn, một hồi hạo kiếp liền ở ngay trước mắt. La Thiến khẩu khí thật gấp nói. Thiên sư có lệnh, trưởng môn các đại giáo phái, cùng với đệ tử tham gia sơ tuyển tại đại hội Long Hồ Sơn thiên sư năm trước, tổng cộng có 49 người, toàn bộ đi minh giới trợ chiến, từng người mang theo pháp khí lợi hại nhất bổn môn, trong vòng một ngày, tới quỷ môn quan không được chậm trễ. Hóa ra tình thế so với mình suy nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Lý Thanh Đông lau mồ hôi một phen. Phục ma biện hộ thuộc bổn phận của Mao Sơn. Một mạch Mao Sơn, ngoài Nhị Miêu sư thúc đang bế quan, người còn lại nhất định sẽ kịp thời tới. Đúng rồi, thiên sư đâu? Đã di hồn đi địa phủ, đang cùng chúng ma đạo Atula giao chiến. Ta nhất nhất thông báo về sau, rồi cũng sẽ đi qua. Lý quan chủ, việc này không phải là việc nhỏ, chớ chậm trễ. Nếu bị đạo Atula đánh tới, đó sẽ là hạo kiếp nhân gian. Bên kia La Thiến vội vàng ngắt điện thoại. Lý Thanh Đông trong tay giữ điện thoại, mắt nhìn triền triền. Tiểu Tiêu, Lan Tỷ, Hư Vân Quan liền tạm thời giao cho các vị chăm sóc. Đạo quán bên kia cũng sẽ có người tại đây chủ sự. Nếu Nhị Miêu xuất quan, chúng tôi còn chưa trở về, hai vị hãy bảo người lập tức đi địa phủ ngay. Triển triển đứng dậy nói, chúng ta chuẩn bị một ít pháp khí, liền đi quỷ môn quan. Vạn Thư Cao, đi dâng hương tổ sư ra, sau một nén hương chúng ta sẽ đi. Nhưng lần này là chân thân đi xuống hay là di hồn đi xuống? Vạn Thư Cao hỏi. Kêu chúng ta mang đi pháp khí thì tất nhiên là chân thân. Lý Thành Đồng vùng tay lên nói, mau đi dâng hương, cầu tổ sư ra phù hộ. Chuyện quá khẩn cấp, Lý Thanh Đông cùng triển triển không dám chậm trễ, từng người chuẩn bị một phen, suốt đêm nhích người đi phong đô, từ phong đô đi quỷ môn quan, tiến vào địa phủ. Từ phong đô đi quỷ môn quan vào địa ngục, mặc dù phải đi đường xa như vậy, nhưng sẽ tiết kiệm được thể lực. Thanh Lam cùng Tiêu Tiêu đưa ra ngoài cửa, nói lời bảo trọng. Xe Việt dã lao tới phong đô, triển triển ngồi ở ghế trước, dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Lý Thanh Đông ngồi ở ghế sau, bắp ngón tay tính tới tính lui. Vạn Thư Cao thực hưng phấn, một bên nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, một bên nói. Lần này có thể được nhìn thấy thủ đoạn của Long Hổ Sơn Thiên Sư, thật là tốt, còn Tần Quảng Vương cũng có thể điểm hắn phải cầu chúng ta trợ chiến. Tiểu tử đừng có đắc ý vội, lần này đại chiến hung hiểm vô cùng, có thể tồn tại trở về hay không, vẫn chưa biết được. Lý Thanh Đông thở dài một hơi nói. Người có chuyện gì thì hãy nói đi. Nhanh mà cùng với Hạ Băng nói qua, nếu không khả năng sẽ tiếc nuối cả đời. Không thể nào, nghiêm trọng như vậy sao? Vạn Thư Cao lúc này mới khẩn trương. Không nghiêm trọng, Long Hổ Sơn Thiên Sư sẽ không tự thân xuất mã, càng sẽ không chuyển xuống Thiên Sư lệnh để tinh anh thiên hạ đạo môn ra hết như vậy. Triển triển không quay đầu lại nói. Nhị Miêu đang bế quan cũng tốt, nếu chúng ta không về được, như vậy Mao Sơn về sau sẽ ở trên vai của hắn. Vạn Thư Cao nghe như vậy lại càng sợ. Trên đầu đổ mồ hôi lạnh. Thật không rõ, minh giới cùng đạo Atula đánh nhau thì liên quan gì tới chúng ta chứ? Minh giới cùng nhân gian, một âm một dương dựa vào nhau. Minh giới nếu như bị tiêu diệt, nhân gian về sau không phải là bị rối loạn hay sao? Người ngoài hành tinh tấn công vào mặt trăng, địa cầu chẳng nhẽ không bị ảnh hưởng. Lý Thanh Đông nói tiếp. Vạn Thư Cao lúc này mới không nói nữa, suy nghĩ một lúc lâu, rồi lôi ra điện thoại gọi cho Hạ Băng sắp xếp hậu sự. Tại cửa nam thành Phong Đô, lúc này đang chiến đấu kịch liệt. Tần Quảng Vương cùng Niệm Hư Thiên Sư sóng vai đứng ở tường thành, nhìn dưới thành chém giết, từng người mặt mang theo ưu sắc, bên cạnh là tham mưu quân sự Triệu Quát. Bạch Y Bạch Giáp đều là binh tướng đạo Atula, một đám sinh long hoạt hổ, bộ mặt dữ tợn. Hắc Y Hắc Giáp đều là quỷ binh của minh giới, từng người ra sức giết địch, sắc mặt âm trầm nghiến răng nghiến lợi. Nhưng từ tình thế mà xem, sức chiến đấu của minh giới hơi thua kém so với đạo Atula. Hơn nữa quan chỉ huy đạo Atula là Bạch Khởi tấn công minh giới cũng đã có dự mưu chuẩn bị đầy đủ, nên khí thế hoàn toàn áp chế minh giới. Hiện tại nguy cấp, tuy rằng tạm thời có thể hộ thành, nhưng có thể kiên trì được bao lâu Tần Quảng Vương cũng không dám xác định. Quỷ Tớt lúc này tới báo cáo, khởi bẩm đại vương, chân thân các vị phái Mao Sơn đã tới. Thiên sư, là phiền ngài ở chỗ này đốc chiến, quả nhân tiến đến nghênh đón. Tần Quảng Vương đại hỉ, hướng về phía Niệm Hư Thiên Sư chắp tay, sau đó xuống thành. Lý Thanh Đông mang theo Triển Triển cùng Vạn Thư Cao tiến đến cửa nam, nửa đường thì gặp mặt Tần Quảng Vương. Lý trưởng giáo ngồi sai trên, cửu ngưỡng, ngàn dặm trợ chiến, quả nhân vô cùng cảm kích. Tần Quảng Vương để mặt mang ý cười ôm quyền nói, các vị ở xa vất vả tới, trước tiên mời uống trà nghỉ ngơi đã. Lý Thanh Đông vội vàng đáp lễ một phen khách sáo, Triển Triển lại nói, không cần đâu, chúng ta đi tới chiến trường để xem sao. Tần Quảng Vương cầu mà không được, đang muốn mời đám người Triển Triển lên lầu, quỷ tốt lại tới bẩm báo. Đại vương, các Tạo Sơn trưởng môn phái tiên ông, Cơ Cửu gia mang theo đệ tử đã tới. Các vị cùng ta nghênh đón Cơ Cửu gia. Tần Quảng Vương vừa chắp tay lại tiếp đón Cơ Phương Viễn. Nhìn Tần Quảng Vương bóng dáng vội vàng, Vạn Thư Cao nói thầm một câu. Quả nhiên lễ hạ với người, tất có sở cầu. Trước kia không phải là ngư bức lắm sao? Đừng có nói lời vô nghĩa nữa. Hiện tại nên buông thành kiến, phối hợp với minh giới mà trừ ma vệ đạo. Lý Thanh Đông chừng mắt, nhìn đồ nghi một cái. Lúc nói chuyện, Cơ Cửu gia đã mang theo hai đồ đệ Dương Dũng cùng Lưu Nhiên cùng nhau chạy tới. Mọi người chào hỏi cùng bước lên tường thành. Bái kiến Niệm Hư Thiên Sư xong, mọi người cùng nhau quan chiến. Dưới thành chém giết càng thêm kịch liệt. Bạch Khởi huy động lệnh kỳ, chỉ huy binh tướng đảo Atula xung phong. 18 quỷ vương minh giới dốc hết toàn bộ lực lượng, từng người mang binh mã ngăn cản. Minh giới cùng đảo Atula, xưa nay tưởng an không có chuyện gì. Nước giếng không phạm nước sông, vì sao lần này lại vận động đến binh đao? Lý Thanh Đông nhìn Niệm Hư Thiên Sư hỏi. Bọn họ cả đời ma niệm, nào còn quản cái gì mà nước giếng với nước sông? Tần Quảng Vương kể khổ nói, từ lúc Võ Vương phạt trụ tới nay, đây là lần đầu tiên đạo Atula cùng minh giới đại chiến. Hai, cũng là quả nhân vô đức mới đưa tới trận hạo kiếp này. Triển Triển nhìn chăm chú ở dưới thành nói, như bây giờ là bị động phòng thủ, cũng không phải là kế lâu dài. Cần thiết có đại tướng dũng mãnh, sát nhập vào trong quân địch mới có thể xoay chuyển được nghịch thế. Cố vấn quân sự Triệu Quát nói, Triển Triển xin ra trận, hướng về phía Tần Quảng Vương ôm quyền. Ta nguyện ý đi xung phong liều chết một trận. Sai trên hãy cẩn thận, bên trong U Minh có chút pháp thuật không thể sử dụng. Tần Quảng Vương nói, Niệm Hư Thiên Sư cười, không sao, ta lược trận cho ngài. Triển Triển gật đầu một cái, từ trên tường thành phi thân mà xuống, sắp nhập trận doanh quân định. Người đến nửa đường, một đôi vòng tay của Triển Triển đã bay ra, đem hai gã chiến tướng của đạo Atula đánh ngã trên mặt đất. Vòng tay bay trở về, Triển Triển rung thành xích sắt, trong tiếng vang khiếu lại đem một người chiến tướng thành quỷ khóc sói gào. Giết! Có quân đầy đủ sức lực gia nhập, quỷ binh minh giới sĩ khí đại trấn. Phi thân quỷ vương, phụ thạch quỷ vương phối hợp tác chiến với Triển Triển, hướng về trung lộ quân địch cường công. Nhóm quỷ vương còn lại cũng từng người dùng sức, tiếng kêu rung trời dậy đất. Chúng ta cũng lên, đánh sâu vào quân địch. Cơ Cửu gia hướng về phía hai đồ nhi vung tay, cũng xuống thành lầu. Vạn Thư Cao ngẫm nghĩ, dẫn theo Do Đồng Tiền, đi theo phía sau Cơ Cửu gia. Triển Triển ra tay kêu dũng sát phát, quả nhiên thế cục hòa nhau một chút. Bình tướng đạo Atula có chút ngăn cản không được, dần dần lùi về phía sau. Nhưng đang đánh, Triển Triển lại phát hiện không đúng. Người trong ma đạo này căn bản là giết không chết. Tùy bọn chúng có máu có thịt, nhưng sau khi bị trọng thương, chẳng bao lâu lại khôi phục được sức sống. Mà lấy đánh cá của Cơ Cửu gia, đối phó với quỷ hồn thì được, đối phó với người trong ma đạo lại cơ hồ không có tác dụng. Không có biện pháp, Cơ Cửu gia cùng hai đồ đệ đều tự tìm một đại đao đi lên chém lung tung. Một phen chém giết, tiến hành đã mất một hai canh giờ. Niệm Hư Thiên Sư huy động lệnh kỳ, quỷ binh minh giới thay đổi đội hình. Cùng tiễn thủ từ hai sườn bắn trụ trận giác, Triển Triển cùng Cơ Cửu gia tạm thời lui về nghỉ ngơi. Bạch Khởi cũng thu binh tạm thời nghỉ ngơi. Đấu pháp như vậy, quỷ binh minh giới sớm muộn sẽ hao hết tu vi mà hồn phi phách tán. Triển Triển tắm máu mà về, lau mặt một phen. Hơn nữa ở trong đạo môn chúng ta cũng sẽ hao hết thể lực, cuối cùng bị thua. Người trong ma đạo đích xác đáng sợ. Cơ Cửu gia thở hổn hển, ngực phập phồng kịch liệt. Rốt cuộc ông ta đã có tuổi, không thể so được với Triển Triển đang lúc cường thịnh. Trước tiên lui trở về nghỉ ngơi đã, chờ người trong đạo môn toàn bộ đuổi tới, chúng ta lại bàn bạc tiếp. Niệm Hư Thiên Sư nói. Lúc này tại động tiên nhân, Đại Ma Quân chỉ vẽ, khẩu thuật chân ngôn đem 108 loại pháp thuật dốc túi tương thụ. Nhị Miêu nghe được mê mẩn, hoàn toàn đã quên mất khái niệm thời gian. Chờ đến lúc nhớ hết pháp thuật tâm quyết, thời gian đã không biết trôi qua bao lâu. Nhị Miêu, ta có thể dạy cho ngươi đã nhiều như vậy, còn việc ngươi có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, tương lai về sau, đạt tới dạng cảnh giới gì, thì còn phải xem vào khí vận cùng tạo hóa của ngươi. Đại Mao Quân thụ nghiệp xong rồi nói. Ngươi còn gì muốn hỏi hay không? Khí vận? Nhị Miêu ngẫm nghĩ nói. Đệ tử cả đời lang bạt kỳ hồ, ăn vô số đau khổ, chắc là không có khí vận gì đâu. Đại Mao Quân khẽ mỉm cười. Cũng chưa chắc, ta thấy ngươi phúc duyên thâm hậu, có đại khí vận cũng chưa biết được. Ta 45 tuổi đắc đạo, so với ngươi hiện tại đã già hơn 20 tuổi. Ta có hai huynh đệ, đều là ở 100 tuổi mới ngộ được đạo. Ngươi còn trẻ tuổi như vậy, truy tìm đại đạo, chớ có nhụt chí. Ghi nhớ tổ sư gia dạy bảo. Nhị Miêu trong lòng cảm kích lại hỏi. Còn muốn cùng tổ sư gia thỉnh giáo một pháp môn. Pháp môn gì? Ngự kiếm phi hành chi thuật, không biết tổ sư gia có dạy con không? Nhị Miêu hỏi. Cho đến nay, Nhị Miêu cho rằng các tiên nhân trong truyền thuyết đứng ở trên bảo kiếm bay tới bay lui là một chuyện vô cùng ngưu bức. Nhưng bên trong 108 loại pháp thuật tổ sư gia truyền thụ lại không nhắc tới pháp môn này, cho nên hắn mới hỏi. Đây là tiểu thuật mà thôi. Đại Ma Quân cười nói. Mới vừa rồi ta đã dạy cho ngươi, chỉ là ngươi chưa thể lĩnh ngộ. Đã dạy con sao? Nhị Miêu ngẩn người, cúi đầu suy tư, tổ sư gia vừa rồi truyền thụ, rồi bỗng nhiên nói. Hay là bao hàm ở lớn nhỏ như ý, bên trong thiên cương 36 thuật? Ngươi quả nhiên không ngu ngốc. Thần thông lớn nhỏ như ý, vốn là lợi dụng, thúc dục tử trận tu di giới. Đại Ma Quân gật đầu. Bất luận một đồ vật gì, người ở mặt trên bố trí một đạo tử trận tu di giới liền có thể biến hóa lớn nhỏ. Mặc dù là kim cô bồng của Tôn Ngộ Không cũng là biến hóa như vậy, nếu muốn ngự kiếm phi hành cũng như vậy. Lúc đúc kiếm, đánh vào một đạo tử trận tu di giới ở bên trong, làm bảo kiếm tùy ý biến hóa, lại xứng lấy thần hành chi thuật là được. Thì ra là vậy. Nhị Miêu đại hỉ lại hỏi. Tổ sư gia, đệ tử có một bảo kiếm. Trong lúc vô tình đạt được kiếm linh, rồi lại có chuyện ngoài ý muốn, bảo kiếm đã bị hủy hoại kiếm linh. Còn muốn biết, có thể một lần nữa đúc kiếm, làm cho kiếm linh sống lại được không? Sử dụng chi thuật chết hồi sinh, ngưng tụ nguyên thần kiếm linh, lại dùng thay hóa dịch hình chi thuật, sẽ được trần tướng. Đệ tử đã hiểu. Nhị Miêu tạ ơn rồi lại nói. Đại ca của đệ tử cũng không có pháp thuật, lại bị mười mấy cương thi tổ tông cảm ứng công kích tâm mạch. Không biết có pháp thuật gì có thể ngăn cách loại cảm ứng này công kích không? Đơn giản thôi, dùng phương pháp gửi trượng trong địa sát 72 thuật, ở trong tâm mạch đại ca ngươi, kế vào phẩm thay thế, liền có thể thay mận đổi đào. Đối với vấn đề của Nhị Miêu, Đại Ma Quân nhất giải đáp. Bên trong một hỏi một đáp, Nhị Miêu đối với pháp thuật thiên cương địa sát lĩnh ngộ càng là tiến bộ vượt bậc. Trải qua tổ sư gia chỉ điểm, đối với tự thân vận dụng tiêu dao đạo khí, Nhị Miêu càng là suy một ra ba, thuận buồm xuôi gió. Hỏi xong nghi vấn về đạo pháp, Nhị Miêu lại lấy ra thiên sư lệnh để tổ sư gia nhìn. Tổ sư gia, ngài nhìn uy lực pháp khí này xem, so với pháp khí Mao Sơn chúng ta thì thế nào? Đồ vật Long Hổ Sơn, Đại Ma Quân nhìn lướt qua nhàn nhạt đáp. Thuật Mao Sơn của chúng ta, ngươi học còn chưa được đầy đủ, còn muốn đồ vật của người khác để làm gì? Nhị Miêu vốn dĩ muốn đem ra khoe, nghe thấy vậy thì ra mặt đỏ lên, liền thu hồi thiên sư lệnh nói. Đây là chiến lợi phẩm con đã lấy được. Uy lực pháp khí, tùy người mà khác nhau, xem ở trên tay của ai. Dốc lòng tu luyện thuật Mao Sơn, tăng lên tu vi mới là chính đạo. Đại Mao Quân nói, Nhị Miêu gật đầu, mỏi hết cõi lòng lại tiếp tục hỏi. Đúng rồi, tổ sư gia, vì sao thiên cơ bản của Mao Sơn có thể thăm dò tương lai đoán trước thiên cơ? Đại Mao Quân cười nói, bên trong đã thi tiên phong ấn long linh, thiên cơ bản đã phong ấn thú linh, chỉ là các ngươi tu vi còn thấp, vô pháp triệu hồi ra được. Thú linh gì vậy? Nhị Miêu càng nghe càng cảm thấy hứng thú. Hoàng đế tuần thú đến Đông Hải, đăng Hoàn Sơn, với ven điển đến thần thú Bạch Trạch, có thể nói đạt tới vạn vật chi tình. Người hỏi việc quỷ thần thiên hạ, từ xưa tinh khí vì vật, dù hồn vì biến giả phàm vạn nhất, 1520 loại. Bạch Trạch ngôn chi, đế lệnh lấy đồ viết chi, lấy kỳ thiên hạ. Đoạn chuyện xưa này, người đã từng nghe nói chưa? Trong thiên cơ bản, phong ấn thần thú Bạch Trạch chi linh lại phụ lấy dễ, liền có thể phỏng đoán được tương lai. Tổ sư gia, có thể đem pháp môn triệu hoán thú linh dạy con đi ra ngoài, về sau dạy cho Lý Thanh Đông được không? Nhị Miêu vui mừng quá đỗi hỏi. Đại Ma Quân chậm rãi lắc đầu. Chờ hắn vào được cửa âm dương của ta tự nhiên sẽ truyền thụ cho hắn. Nhị Miêu cảm thấy mất hứng, nhưng cũng không dám cưỡng cầu. Tổ sư gia, nói như vậy, bên trong vô thưởng tác hẳn là cũng có phong ấn đồ vật nào đó chứ? Không biết. Người vào động, thời gian đã dài rồi. Tổ sư gia phất tay cắt lời Nhị Miêu. Có phải đã nên đi ra ngoài xem sao không? Đệ tử cũng không biết là đã bao nhiêu lâu. Bên ngoài đã trải qua hơn 3 tháng, giờ ngươi hãy ra ngoài xem sao đi. Đại Mao Quân đứng dậy, vung tay lên, bốn phía sương mù lại sinh ra. Nhị Miêu biết tổ sư gia muốn ẩn hình, liền vội vàng lễ bái. Tam bái về sau ngẩng đầu dậy, tổ sư gia đã không còn bóng dáng. Bốn phía sương trắng lượn lờ, khí lạnh thấm xương. Nhìn quanh bốn phía, Nhị Miêu hướng về phía cửa đi tới. Đột nhiên nhớ tới lời mới nói vừa rồi của tổ sư gia, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Hơn 3 tháng, đại ca ở bên ngoài đã bị đói thành ma. Vội vàng lao ra cửa âm dương, quay đầu vừa thấy. Còn tốt, đại ca đang dựa vào trên vách tường ngủ ngon lành. Thực phẩm trước người cùng nước uống vẫn còn thừa lại một ít. Đại ca, em mang anh xuất quan. Nhị Miêu gọi đại ca dậy, mang theo đại ca bước vào trong núi giả trận. Ngay lập tức ra quan, Nhị Miêu mơ hồ nhìn thấy bóng người trước mắt là Tiêu Tiêu đang chờ ở trong động. Tiêu Tiêu, anh đã xuất quan. Nhị Miêu hét to một tiếng. Nhị Miêu. Tiêu Tiêu nhào tới cầm tay mà khóc. Anh cuối cùng đã ra rồi, hơn 3 tháng không có tin tức, mọi người đều lo lắng gần chết. Không sao đâu Tiêu Tiêu, ở bên trong có thiên đại kỳ ngộ, chờ trở lại hư vân quan, chậm rãi anh sẽ nói cho mọi người nghe. Nhị Miêu an ủi Tiêu Tiêu nói. Đúng rồi, mọi người đều tốt chứ? Đều tốt, nhưng đạo Atula tiến công minh giới đang đại loạn. Lý Thanh Đông cùng Triển Triển đã mang theo vạn thư cao đi thành Phong Đô trợ chiến, hơn 10 ngày vẫn chưa trở về, không biết sinh tử ra sao. Cái gì? Mau hổ quan, sau đó anh sẽ đi xem sao. Nhị Miêu chấn động, một tay ôm lấy Tiêu Tiêu phi thân mà đi. Ở ngoài cửa nam thành Phong Đô, huyết vũ tinh phong, quỷ ảnh thật mạnh. Chém giết hò hét đinh tai nhức óc, vô số xương cốt đại quân ma đạo bay ở không trung, quỷ ảnh âm binh minh giới cũng không ngừng hư hóa. Trên tường thành, Tần Quảng Vương mắt thấy một đám thủ hạ, hồn phi phách tán, không khỏi sắc mặt bi thương, tâm tình trầm trọng. Niệm Hư Thiên Sư vừa mới xung phong liều chết một trận, về tới trên tường thành quan chiến, thuận tiện nghỉ ngơi. Quỷ tốt lúc này lại tới bẩm báo, đại vương, phụ thạch quỷ vương đã chết, ở trong trận lửa cháy ma quân, tam vạn bộ hạ, chỉ còn sót lại 500-600. Biết rồi, Tần Quảng Vương vô lực phất tay, đem bộ hạ của hắn nhập vào trong đội ngũ nanh sói quỷ vương. Đại vương, phái Tam Phong núi Võ Đang cùng với chính ất phái Cố Hải Vũ đã cùng nhau bỏ mình. Bất Lương đạo trưởng Trương Lôi cùng Tam Thanh cuồng đồ Mạnh Thu bị trọng thương. Đại vương, ma quân chia quân tấn công Tây Môn báo nguy, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng chấn không được. Bao Diêm La của ngục thứ 5 bị bắt sống, thủ hạ tứ đại hổ tướng Trương Long Triệu Hổ đã toàn bộ chết trận, thập phương thiên tử kính mất mát. Quỷ tốt, đi đi lại lại không ngừng bẩm báo, không có một tin tức nào tốt. Trời muốn ta chết đi mà. Một khi Phong Đô bị phá, ta còn đường nào nữa đây? Tần Quảng Vương ngửa mặt lên trời thét dài, bi thương mạc xanh. Niệm Hư Thiên Sư khẽ nhíu mày nói. Bệ hạ, liền tính thành Phong Đô bị phá, chúng ta còn có 24,000 dặm hoàng tuyển lộ có thể lui giữ được. Chỉ cần tử thủ quỷ môn quan, ma quân liền vô pháp mà đi vào trong nhân gian, chống đỡ được một chút nào hay chút đó, đừng nghĩ quá nhiều. Đại vương, theo ta xem ra, ma quân hiện tại ở cửa nam chỉ là đánh nghi binh, trọng điểm là đặt ở Tây Môn, muốn từ Tây Môn mà phá thành. Triệu Quát chắp tay nói, hẳn là sẽ nhanh chóng tiếp viện Tây Môn, đề phòng bất chắc. 18 quỷ vương tử thương quá nửa, quân sĩ của Minh Phủ đều tham chiến, trong tay quả nhân nơi nào còn có binh lực để dùng nữa đây. Tần Quảng Vương trừng mắt, nhìn Triệu Quát một cái. Bệ hạ chớ hoảng sợ, trở thần mang theo các thế hệ đạo môn, đi Tây Môn chém giết một trận. Tần Quảng Vương rơi lệ, lúc này chắp tay nói, thiền sư xin hãy bảo trọng, an nguy thành Phong Đô, toàn bộ đều phải dựa vào các người. Niệm Hư thiền sư gật đầu, giá khởi kim liên, tiếp đón mọi người trong đạo môn, cùng nhau hướng về Tây Môn mà đi. Ngoài Tây Môn, ma quân bạch y bạch giáp che trời lấp đất đã giết tới dưới thành. Quan chỉ huy là một tên hắc y bạch mặt, đứng ở trên xe cao lớn, rất nổi bật. Triển Triển cùng với La Thiến, thượng quan Linh Tê phái Thanh Tĩnh, ba nữ tướng đứng mũi chịu sào, sóng vai sát về hướng ma quân. Cờ Cửu Gia cùng Lý Thanh Đông mang theo đệ tử đạo môn khác theo sau đuổi kịp. Hơn 10 ngày chém giết, Triển Triển sớm đã chết lặng. Vô Thường Tác huy động, nhìn thấy bạch y bạch giáp liền sát. La Thiến cũng là huyết nhiễm trinh bào, đầy đầu đầy cổ huyết ô, chỉ có đôi mắt vẫn như cũ là có thần. Triển Triển, chúng ta lần này chỉ sợ sẽ phải ở minh giới chứng đạo. Huy kiếm chém ngã một chiến tướng ma quân, La Thiến nhìn Triển Triển sầu thảm cười. Đây không gọi là chứng đạo, mà là tuẫn đạo. Triển Triển tiếp tục chém giết, bớt thời giờ nói. Chứng đạo tuẫn đạo cũng đều giống nhau, dù sao cũng là cái chết. La Thiến cười khổ. Mạo Sơn các người còn tốt, có Nhị Miêu ở bên ngoài, còn có thể kéo dài được hương khói. Lòng Hổ Sơn của chúng tôi chỉ sợ từ đây chặt đứt đạo mạch. Triển Triển huy động xích sắt, bước lui một vòng công kích của ma quân nói. Tổ bị lật, nào còn chứng lành. Một khi ma quân đánh ra quỷ môn quan, đó sẽ là hạo kiếp của nhân gian. Nhị Miêu ở mặt trên cũng sẽ huyết chiến biện hộ, không chết không ngừng. Cho nên thiên hạ đạo môn trên thực tế là gắn bó như môi với răng, đồng khí liên chi, đại kiếp nạn vào đầu, ai cũng không thoát được can hệ. Đúng vậy, chúng ta sát nhiều một chút để tiện cho Nhị Miêu về sau ở nhân gian trừ ma vệ đạo. La Thiến cười, tiếp tục huy kiếm giết địch. Nhưng mấy thứ này thực không dễ dàng mà giết chết. Triển Triển thở dài nói. Theo tính toán, ta mười mấy ngày qua cũng đã giết hàng ngàn hàng vạn ma quân, nhưng số lượng ma quân vẫn không thấy giảm. La Thiến gật đầu. Đích xác là giết không chết, nhưng cô có phát hiện ra ma quân này mỗi khi chết đi, sau khi sống lại, tu vi sẽ hạ thấp một nửa. Cho nên cần kiên trì 1-2 năm, chúng ta vẫn có một chút hy vọng. Nhưng chúng ta cũng dần dần mỏi mệt, sẽ không phải là thế lực ngang nhau sao? Triển Triển cười khổ. Kiên trì 1-2 năm, nào có dễ dàng như vậy chứ? Đệ tử đạo môn gia nhập, làm thủ binh Tây Môn minh giới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hơi nghỉ ngơi chỉnh đốn về sau, một tiếng trống làm nhóm quỷ binh tinh thần hăng hái, phối hợp với đám Triển Triển, đem ma quân bức lui ra ngoài 3 dặm. Tây Môn tạm thời bình an, thiên sư huy động lệnh kỳ để đạo môn đệ tử trở về nghỉ ngơi. Đám người Triển Triển trở lại trên tường thành, vừa mới ngồi uống một miệng trà, quân sĩ ma quân trắng xóa lại đè ép lại đây, tiếng la hét rung trời. Thiên sư, đấu pháp như vậy, sớm muộn thì sẽ đem chúng ta mệt chết. Triển Triển lau mặt một phen nói, đệ tử có một kế, không biết có được hay không? Nói đi, Niệm Hư thiên sư nói. Tôi muốn thúc giục bổn ấn Mao Sơn cho bọn hắn tới một cái Thái Sơn áp đỉnh, đem toàn bộ ma quân áp thành thịt nát. Thiên sư khẽ nhíu mày nói, việc kia cần mượn dùng thiên địa chi khí mới có thể làm được. Nếu ma quân đánh tới nhân gian, ta tự nhiên sẽ dùng đại ấn mà nghiền áp bọn chúng. Nhưng nơi đây là bên trong U Minh. Cho nên đệ tử mới muốn xin chỉ thị, thiên sư, ngài tác pháp tiếp dẫn thiên địa chi khí, đệ tử tới thúc giục đại ấn, thế nào? Triển Triển đầy cõi lòng hy vọng hỏi. Nhìn dưới thành chém giết, Niệm Hư thiên sư rốt cuộc phất gật đầu phất tay nói, La Thiến, bài hương án. La Thiến không dám chậm trễ, dẫn dắt mấy đệ tử đạo môn ở trên tường thành bày ra bàn thờ. Thiên sư khoác vát trường kiếm, đâm thẳng không trung, lấy thân làm mai, rốt cuộc mượn đến một chút ánh mặt trời, dừng ở phía trên đại ấn Mao Sơn. Đại đạo vô hình, thường cư yểu minh, thánh trung chỉ thánh, linh trung chi linh, nghịch chi giả chết, thuận chi giả sinh, 10 vạn thiên sư tục mệnh, 10 vạn chân thân chú sinh, 10 vạn kim đồng thủ hồn, 10 vạn ngọc nữ vệ hình, 10 vạn thiên đinh ăn quỷ, 10 vạn lực sĩ chuyên tinh, 10 vạn tướng quân chém yêu, 10 vạn kim cương chói tà. Triển triển chân đạp cương bước, khắp một trác kiếm quyết, lấy chỉ đại kiếm điểm hướng đại ấn Mao Sơn trên bàn thờ. Tu di ra giới tử, linh bảo phục ma ấn, khởi. Đại ấn run lên mấy cái, đột nhiên phóng lên cao, hóa thành một tòa tiểu sơn, hướng về quân sĩ ma quân nơi xa mà áp tới. Cái gì vậy? Chạy mau! Quân sĩ ma quân biết là không ổn, vội vàng tứ phương mà tránh thoát. Quan Chỉ Hy hắc y che mặt cũng chấn động, vèo một cái phiêu hướng về phía xa. Oanh! Một tiếng vang lớn, đại ấn rơi xuống đất, ngàn vạn ma quân chạy trốn không kịp, đã bị áp thành thịt nát. Nhưng đáng tiếc, Quan Chỉ Huy ma quân lại tránh được một kiếp. Đại ấn rơi xuống đất, ngay sau đó lại bắn lên trên không trung, sau đó dần dần thu nhỏ, bay trở về trong tay của Triển Triển. Thành công! Triển Triển tiếp nhận đại ấn, lại cảm xúc phập phồng, một búng máu mà phun tới, thân hình nhoáng một cái suýt nữa bị té ngã. Thiên sư di hồn mà đến, không phải là chân thân tại đây, thì pháp về sau, thân ảnh đã là một trận hư hóa, tả hữu phiêu diêu. Triển Triển, sư tôn! Là Thiến Phi lại đây luống cuống tay chân. Đừng động vào chúng ta, thừa dịp một kích chi uy vừa rồi, mọi người tiếp tục đuổi giết ma quân ngay. Thiệm hư thiên sư phất tay hạ lệnh. Là Thiến khẽ cắn môi vung tay lên, mang theo người trong đạo môn giết tới. Quỷ binh minh giới từng người dùng mệnh, được La Thiến dẫn dắt, một hơi đem ma quân đuổi tới 30 dặm ở ngoài, rồi mới thu binh. Triển Triển cùng với thiên sư phối hợp, liều chết phóng đại chiêu, rút cuộc đã bảo vệ Tây Môn tạm thời bình an. Hơi nghỉ ngơi, thiên sư giá khởi kim liên, mang theo Triển Triển chờ đệ tử đạo môn lại hồi cửa nam. Dưới thành chém giết còn đang tiến hành, ma quân tựa hồ không biết mệt nhọc, che già măng mọc. Đám người Triển Triển vừa rồi rời đi một lát, minh giới lại có 2 gã quỷ vương chết trận. Bên trong 10 đại âm xoáy, đầu trâu mặt ngựa, thân mang trọng thương, vẫn còn tử chiến không lùi. Là Thiến nghỉ ngơi một hơi, lại mang theo mọi người giết tới. Một canh giờ sau, quỷ tốt lại tới báo cáo. Diêu Sạn Huân cùng Lưu Vĩ bên trong Bát Tiên Ngũ Môn chết trận, Trần Ngữ Yên bị thương nặng. Triển Triển ở đầu tường thành nghỉ ngơi quan chiến rồi thở dài nói. Đáng tiếc, ta không có dư lực, lại lần nữa thúc giục đại ấn, nếu không sẽ thế cục hỏa nhau. Đang lúc thở dài, mấy quỷ binh đem Vạn Thư Cao cả người đẫm máu nâng lại đây. Vạn Thư Cao! Triển Triển lắp bắp kinh hãi, vội vàng lại nhìn xem xét. Ngô sư thúc tổ, tôi không sao. Vạn Thư Cao mở mắt huyết hồng mỉm cười nói. Tôi đánh mệt, nghỉ ngơi một chút. Triển Triển trong lòng bi thiết không thôi. Vạn Thư Cao, nếu không ta nói với Minh Vương Bệ Hạ, đưa ngươi ra khỏi quỷ môn quan. Vạn Thư Cao lắc đầu đáp. Chôn cất thì cần gì phải về quê cha đất tổ. Nhân sinh nơi trốn là Thanh Sơn. Sư thúc tổ, tôi không đi. Hoặc là cùng nhau chiến thắng trở về, hoặc là cùng nhau lấy thân tuẫn đạo. Vạn Thư Cao, làm tốt lắm, không hổ là đệ tử Mao Sơn. Triển Triển hai mắt nóng lên nói. Ta trước kia đối với ngươi thực hung dữ, là ta không đúng. Hôm nay bồi cho ngươi cái lễ. Quỷ tốt lại cuống quýt tới báo cáo. Đại vương, Tây Môn đã bị đánh vỡ, ma quân vào thành phong đô. Nhanh như vậy sao? Thiên sư cùng Tần Quảng Vương đều lắp bắp kinh hãi, nhìn nhau thất sắc. Vừa rồi Triển Triển mới phóng đại chiêu cho ma quân bỏ chạy. Không nghĩ tới mới mấy canh giờ, bọn chúng đã lại tới, hơn nữa còn công phá cửa thành. Bệ hạ, truyền lệnh đi, lùi giữ Hoàng Tuyển Lộ, hướng phương hướng quỷ môn quan vừa đánh vừa lùi. Thiên sư nhìn bốn phía xung quanh, ta mang theo đệ tử đạo môn cản phía sau. Tần Quảng Vương khẽ cắn miệng, rồi phất tay truyền lệnh, vừa đánh vừa lui. Khởi bẩm đại vương, có đám ma quân hàng không mà đến, đánh vào điện thiên tử. Lại có quỷ tốt tế báo. Lùi lại, lùi lại. Tần Quảng Vương tức muốn hộc máu vung tay lên. Hắc Bạch Vô Thường cùng Nhật Du Dạ Du, Thôi Ngọc cùng Mạnh Phàm Tấn, che chở Tần Quảng Vương trước tiên lui. Niệm Hư Thiên Sư mang theo mọi người xuống tường thành, vừa đánh vừa lùi. Số lượng ma quân rất nhiều, che trời lấp đất, sát chi không dứt. Một ngày một đêm khổ chiến về sau, thành đã bị rơi vào tay của ma quân. Triển Triển cùng đệ tử đạo môn phụ trách cản phía sau, càng là thương vong thảm trọng. Cơ Cửu Gia, Lý Thanh Đông cùng đám người Vạn Thư Cao đều là cả người mang thương tích nặng. Dương Dũng Lưu Nhiên ở trong chém giết như muốn nhập ma, đều có chút thần trí đã không rõ. Chỉ có Thượng Quan Linh Tê, luyện yêu hồ là còn có thứ tốt, có thể phun hỏa, hiệp trợ Triển Triển La Thiến, liều chết mà chống cự. Trong hỗn chiến, một cây lao lao về hướng Triển Triển mà bắn tới. Tiên cô, cẩn thận! Vương Vi Vi phái Long Môn đánh tới, đẩy ra Triển Triển, nhưng chính mình lại bị đâm xuyên một tim, trong miệng máu tươi cuồng phun. Vương Vi Vi! Triển Triển chém ra vòng tay, bắn chết nhóm chiến tướng quân địch phóng lao, ở bên người Vương Vi Vi ngồi xổm xuống rơi lệ. Đạo hữu, người tội tình phải gì như vậy chứ? Tên này năm trước, ở trên đại hội thiên sư, thời điểm lấy được lệnh bài trong chảo dầu cửa thứ hai, đã cùng Triển Triển một tổ, từng đem lệnh bài chắp tay nhường lại. Bên trong lời nói, cũng không kiêng dè mình đối với Triển Triển ái mộ chi tình. Tiên cô, vì cô mà chết, ta không uổng. Người khác tuẫn đạo, còn ta tuẫn tình. Đi trước một bước, cô hãy bảo trọng. Vương Vi Vi sầu thảm cười rồi tắt thở. Triển Triển rơi lệ, đưa tay vuốt mắt Vương Vi Vi thấp giọng nói. Ta một lòng hướng đạo, chỉ sợ kiếp này, kiếp sau, đều không thể báo đáp. Là Thiến huy kiếm, chém giết vài tên ma quân, duỗi tay ra đem Triển Triển mà kéo lại. Triển Triển, không chịu được nữa, mau bỏ đi thôi. Triển Triển đứng dậy. Là Thiến, vậy xem ra chúng ta muốn toàn quân bị diệt. Mọi người cố giữ, tôi đi trước một bước, đi quỷ môn quan bài hương án, chờ thời điểm ma quân giết đến, dùng đại ấn nghiền áp chúng. Được, theo chân chúng đồng quy vô tận, cô đi đi, tôi cản phía sau. Là Thiến kêu lớn. Triển Triển gật đầu đã lùi lại, hướng quỷ môn quan mà đi. Một ngày đêm về sau, ma quân đã giết đến quỷ môn quan. Đây là lá chắn cuối cùng thông hướng nhân gian. Một khi bị thất thủ, tàn sát kế tiếp sẽ là ở các nơi nhân gian triển khai. Triển Triển khuôn mặt túc mục cùng với Niệm Hư Thiên Sư sóng vai đứng ở sau bàn thờ. Thiên Sư, có thể động thủ được chưa? Triển Triển nhìn về quân sĩ ma quân trắng xóa phía trước hỏi. Giết đi, một đạo lá chắn cuối cùng, chúng ta không thể bị thất thủ. Thiên Sư đáp. Triển Triển gật đầu chân đạo cương bước, chắc kiếm quyết điểm về hướng đại ấn trên bàn thờ. Tu Di ra giới tử, Linh Bảo phục ma ấn, khởi. Đại ấn Mao Sơn đột nhiên phi ở trên không trung, trở nên to lớn, hướng về ma quân mà áp tới. Một tòa núi lớn ở trên bầu trời lăn lộn, mọi người cũng không dám nói chuyện, cùng nhau ngửa đầu mà nhìn, đều mang hy vọng ký thác phía trên một kích cuối cùng này. Nhưng thời điểm mắt thấy đại ấn sắp rơi xuống, trận doanh ma quân đột nhiên trở nên một mảnh đen nhánh. Một mảnh hỗn độn màu đen, huyễn hóa ra một bàn tay thật lớn, đón đại ấn đẩy tới. Bàn tay to kia so với diện tích đại ấn cũng không khác nhau. Đại ấn Mao Sơn bị bàn tay to một phách, hướng về đám người Triển Triển bay ngược mà tới. Vạn tượng đại thủ! Sắc mặt Thiên Sư trở nên trắng bệch, phi thân đón đại ấn nhào lên, một bên quát lớn. Tất cả tránh ra! Người trong đạo môn cùng quỷ binh minh giới đều tim mật bị nứt, một tiếng hò hét rời khỏi quỷ môn quan. Đại ấn cùng Niệm Hư Thiên Sư ở không trung giằng co nửa cái hô hấp vẫn là hạ xuống. Lấy thân tuẫn đạo, còn cầu mong gì? Thân ảnh tiên sư biến mất không thấy đâu nữa, thanh âm cuối cùng vẫn còn ở trên bầu trời quanh quẩn. Thiên sư! Sư tôn! Trong tiếng kêu lớn, mọi người cùng nhau lao tới. Đại ấn Mao Sơn bắn lên, dần dần thu nhỏ lại, bay trở về trong tay của Triển Triển. Triển Triển nhìn đại ấn trong tay, ngây ngốc. Không ai có thể nghĩ tới, Niệm Hư Thiên Sư đã bị hồn phi phách tán dưới đại ấn Mao Sơn. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chương tiếp theo Chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn. Những bạn nào muốn nghe chuyện cầu ma thì khoảng 5-10 phút nữa mình sẽ bắt đầu đọc truyện. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.